Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, không tánh mà bay phạm nhân. Các ngươi cẩn thận một chút, trước mắt không phải là do dự không quyết định thời điểm. Lona quyết định thật nhanh đồng ý cái kế hoạch này, hướng về bọn họ gật gù xoay người biến mất ở bóng đêm ở trong. Cũng không lâu lắm, liền gặp được xa xa giữa bầu trời sáng lên hào quang màu xanh lục. Nhanh chóng bay xa, không trung, Lona một mặt theo gió bay lượn, một mặt nhanh chóng tìm kiếm Sentinel lính gác xe. Nàng bản thân cũng sẽ không bay, thế nhưng trên cổ tay mang vòng tay cùng với ủng bên trên có kim loại. Mượn từ những này có thể để cho nàng đạt đến bay lượn hiệu quả. Chỉ là, nàng rất ít làm như thế, bởi vì mục tiêu rất rõ ràng hiện ra nàng lực khống chế cũng không có ổn định như vậy. Nhưng hiện tại nàng nhất định phải làm như thế, chỉ có ở chỗ cao mới có thể tìm tới Sentinel lính gác đoàn xe. Tìm tới, Lona ánh mắt sáng lên, phát hiện xa xa trên đường cái có mấy chiếc xe đang tại di chuyển nhanh chóng. Trước sau các hai đài hắc sắc Hummer hộ tống, trung gian là một chiếc phong bế thức xe vận tải, nhất định là Sentinel lính gác đoàn xe. Lona đang định tăng nhanh tốc độ đi qua ngăn lại đoàn xe. Yên tĩnh trong bầu trời đêm chợt truyền ra một tiếng cẩn trọng tiếng súng. Thình lình xảy ra tiếng súng dọa Lona nhảy một cái, còn coi chính mình bị phát hiện đây. Kết quả không ngờ phát hiện, đoàn xe dẫn đầu hãn mã xa kịch liệt lay động, theo sát lấy trực tiếp lật, để ngang giữa đường, đoàn xe trong nháy mắt dừng lại. Cẩn thận, có địch nhân, yên tĩnh hắc ám đêm tối khoảng không phảng phất biến thành phệ nhân quái thú. Ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa liền chẳng khác nào u linh để bọn hắn khẩn trương lên. Công lộ cũng không tính rộng bao nhiêu mở, mà lật xe Hummer vừa vặn ngăn tại trung gian, lùi về sau, đi vòng. Sentinel lính gác người rất nhanh làm ra quyết định chuẩn bị đi vòng. Đoán được các người sẽ làm như vậy, đi vòng, vậy cũng không được. Công lộ bên trái khoảng chừng 500 mét trong rừng cây. Tô Phục nhìn xếp sau Hummer chuyển xe chuẩn bị quay đầu lại lộ ra một vệt ý cười. Trong tay Barrett hơi điều chỉnh phương hướng, quay về quay đầu lại chuyển xe hãn mã sa thai trực tiếp tới nhất thương. Tiếng súng theo lốp xe tiếng nổ mạnh cơ hồ là cũng trong lúc đó vang lên. Hãn mã sa trong nháy mắt dừng lại, nổ súng thời gian phi thường tinh chuẩn. Vừa vặn là ở Hummer quay đầu lại trong quá trình nổ súng. Lốp xe một vụ nổ, xe đồng dạng để ngang trung gian, trước sau đường toàn bộ phá hỏng. Phất tay mở cửa, mang theo Barrett đứng dậy Tô Phục trực tiếp tiến vào dị không gian. Cõng lấy thương Tô Phục bước nhanh hướng về xe vận tải đi tới. Trong xe vận tải, lần này bị áp giải 9 cái người biến dị mang theo còng tay chân còng tay. Trên cổ còn mang theo một cái sáng ánh sáng màu lam vòng cổ. Cửa phương hướng, hai cái cầm thương đặc công, một cái cầm thương quay về những người biến dị kia phòng ngừa bọn họ náo loạn. Một cái quay về cửa, những người đột biến căng thẳng thấp thỏm, lại có chút hứa chờ mong chú ý đến tình huống bên ngoài. Đột nhiên, cầm thương quay về người biến dị đặc công trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tấm cỡ lòng bàn tay môn. Chưa kịp hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì đâu. Liền gặp được một cái nắm đấm từ bên trong vươn ra. Tầng tầng một quyền đánh tới. Để đầu hắn đâm vào trên cửa xe trực tiếp ngất đi. Người nào, chấm ngoặc kép, một người khác thấy thế vừa muốn xoay người cái cổ đã bị người dùng cánh tay ghim lại. Một hồi lâu sau bởi vì nghẹt thở mà ngất đi, 9 cái người biến dị cũng há hốc mồm. Loại này thình lình xảy ra quỷ dị tình huống thật sự để bọn hắn có chút mờ mịt. Môn, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Hẹp tiếp theo liền thấy đến cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một người nam nhân đập vào mi mắt, Có người muốn vào tới sao? Chỉ cần 5 vạn đô la Mỹ. Nhìn những này há hốc mồm người biến dị. Tô Phục cười khẽ nói. Ta, chấm ngoặc kép, ta hiện tại không có tiền. Nhưng ta sau khi rời khỏi đây có thể cho ngươi. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Vậy còn chờ gì? Đi vào a. Tô Phục mỉm cười vẫy tay. Một người trong đó người rất chạy mau lại đây xông tới. Những người khác lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Học theo răm rắp chạy vào trong cửa. Không có ta mở cửa các ngươi vây ở chỗ này vĩnh viễn cũng không ra được. Hiện tại đàng hoàng theo ta. Không nên chạy loạn. Tô Phục đóng lại môn gọi nhất cổ họng đang định dẫn bọn họ rời đi. Kết quả đã thấy đến Lona từ đằng xa lao tới. Tiếng súng rất nhanh vang lên. Những cái đặc công bị tập kích đang tại độ cao tập trung tình huống. Lona cái này vừa xuất hiện tự nhiên đụng phải công kích. Hào quang màu xanh lục sáng lên. Lona giơ tay lên, đánh xem nàng viên đạn dồn dập ở trước mặt nàng dừng lại. Lại đến Lona vung mạnh tay. Viên đạn trong nháy mắt rút lui bay trở về. Phanh phanh phanh, viên đạn bay loạn. Trong nháy mắt đem những cái đặc công áp chế xuống. Người ta cứu đi, lui lại đi. Đang lúc Lona dự định đi trên xe vận tải cứu người thời điểm. Tô Phục thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Lona lăng một hồi mãnh liệt quay đầu. Chỉ thấy phía sau một tấm nhỏ môn ở trong không khí chậm rãi biến mất. Quả nhiên là ngươi. Lona lầm bầm một câu. Không chút do dự xoay người chạy hướng về rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sentinel lính gác người phát hiện người phụ nữ kia đã không gặp. Trần chờ chốc lát, có đặc công thăm dò đi ra ngoài. Xác thực không gặp, hơn nữa trước tay bắn tỉa tựa hồ cũng rút lui. Không đúng, bọn họ tại sao lại như vậy liền rút lui đây? Nhìn những phạm nhân kia, theo thanh âm hạ xuống. Có người nhanh chóng mở ra xe vận tải môn. Cửa vừa mở ra, liền gặp được hai cái đặc công té xỉu ở một bên. Mà phạm nhân, không cánh mà bay. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ là làm sao cứu đi phạm nhân? Một lát sau, tiếng gầm gừ ở yên tĩnh trong bầu trời đêm vang lên. Thật lâu không tiêu tan. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.